tiếp đánh về phía chủ thành. Mặt khác một tòa chủ thành cái này một bên, một mực đang bên trong phòng thủ lấy, ngăn cản giới thượng giới cường giả vây công giới thượng giới đông đảo tinh đế, còn có đông đảo 10 sao chí tôn đều nhao nhao thi triển ra tất cả vốn liếng, không ngừng tại công thành lấy, nhất thời bán hội đều không cách nào tấn công vào đi. Tại chủ thành khu vực bên ngoài, có mấy vị cực tinh đế đang nhìn tình huống bọn hắn cũng không xuất thủ, chính là nhìn lấy dưới tay mình xuất thủ, dù sao bọn hắn động thủ, chẳng khác nào nhấc lên cực tinh đế chiến, vì thế bọn hắn liền đợi ở bên ngoài nhìn lấy, một khi đối diện động thủ, bọn hắn lập tức liền động thủ, lần này bọn hắn là chủ động xuất kích, không có nghĩa là ngay cả cực tinh đế đều muốn xuất thủ, bởi vậy cả đám đều ở bên ngoài nhìn chằm chằm dưới tình huống bình thường, bọn hắn cực tinh đế là không muốn ra chiến, dù sao mình người đồng dạng sẽ bị cuốn vào trong đó, nếu là dưới tay mình giết đi qua lời nói, vậy cái này một trận chiến liền có cơ hội chiến thắng. Chẳng sợ không có cách nào chiến thắng, chí ít có thế trọng thương đối thủ bọn hắn đối với mình người có rất lớn lòng tin, tuyệt đối không phải ngoại vực người tu luyện có khả năng so sánh. Một trận chiến này, bọn hắn đồng dạng trù bị thật lâu, chính là muốn thống kích đối thủ, bọn gia hỏa này, lại dám đánh đi lên. Ở bên trong cực tinh đế đồng dạng không ít, nhìn thấy tình huống bên ngoài lúc, sắc mặt âm trầm, cho tới nay đều là ngoại vi thành phố lẫn nhau tiến công, về phần chủ động tiến công đến chủ thành cái này một bên, thật sự là quá là hiếm thấy nếu là nói không có, cái kia cũng không thể có thế, chỉ bất quá đó là thật lâu sự tình trước kia, đối với cái này bọn hắn cảm thấy vừa sợ vừa giận, lúc đầu chủ thành bên trong liền một vị cực tinh đế, hiện tại rất nhanh bắt đầu tụ tập cái khác chủ thành cực tinh đế tới, đồng dạng tại đề phòng đối phương cực tinh đế xuất thủ đây chính là vì gì lĩnh nguyên cực tinh đế, sẽ nhanh chóng hướng cái này bên cạnh rút lui tới, vì chính là đề phòng đối phương xuất thủ, dù sao giới thượng giới cái này một bên, thế nhưng là một hơi xuất động ròng rã bốn vị cực tinh đế, nếu là cái này bên cạnh không có số này, đánh lên, cái này bên cạnh tất nhiên sẽ rơi xuống gió, bất quá đang toàn lực đi đường phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền tụ tập ba vị cực tinh đế, chẳng mấy chốc sẽ đến vị thứ tư có thể nói trước hết nhất rút lui lĩnh nguyên cực tinh đế, đều không có dịch thiên vân nhanh, quá phách lối. Chúng ta một khối giết ra ngoài, liều mạng với bọn hắn, không tệ, đơn giản khinh người quá đáng, chúng ta mất đi nhiều như vậy, lần này bọn hắn còn tiến đánh tới, ta đều sắp không nhịn nổi, lĩnh nguyên cực tinh đế nhanh đến lúc đó chúng ta một khối giết đi qua, liều mạng với bọn hắn, mấy vị này cực tinh đế đều có chút nuốt không trôi một hơi này, trước đó nhiều lần thất bại, mặc dù không phải bọn hắn quản lý khu vực, nhưng nói thế nào đều là đồng tộc người, nội tâm vẫn là vô cùng phẫn nộ. Hiện tại còn đánh lên chủ thành đến, bọn hắn đều muốn xông tới chém giết, chợt ba người bọn họ nhao nhao bay tới, đi vào tường thành bên ngoài, khí thế xông lên trời cao, thế nào, muốn đánh nhau phải không? Tông thanh cực tinh đế dựa đi tới, sắc mặt lạnh như băng nhìn lấy đối diện, nếu như muốn đánh lời nói, vậy ta phi thường vui lòng phụng bồi, không tệ, ta đã lâu lắm không có đánh một trận, Kiều Long cực tinh đế cũng là phụ họa một câu, biểu lộ băng lãnh, bọn hắn là không muốn đánh. Thế nhưng là thật muốn đánh lời nói, bọn hắn đồng dạng là không ngại bọn hắn liền không sợ đánh, cho tới bây giờ đều không có sợ qua, ngay cả chết còn không sợ, chỗ nào sẽ còn sợ cái này. Lúc này lĩnh nguyên cực tinh đế từ bên cạnh cấp tốc bay tới, rốt cục tại tốc độ cao nhất đi đường phía dưới, đi vào phiến khu vực này bên trong tại giết tới cái này bên cạnh lúc, cấp tốc rơi vào bên cạnh, sắc mặt băng lãnh nói, chuyện gì xảy ra, lĩnh nguyên cực tinh đế, ngươi rốt cuộc đã đến, đối diện khinh người quá đáng. Muốn hay không cùng bọn hắn đánh một trận. Một vị khác cực tinh đế nói, đánh liền đánh, để bọn hắn biết nói chúng ta cũng không phải ăn chay. Lĩnh nguyên cực tinh đế hỏa khí cũng rất lớn, lúc đầu muốn cùng trăm vừa cực tinh đế cái kia vừa đánh một trận, cũng là bị cáo tri trở về trợ giúp, vì thế mới vội vã địa chạy tới, cái này bên cạnh tình huống đồng dạng không tốt lắm, để hắn tâm tình càng thêm kém, vậy thì tốt, bốn cặp bốn, vừa vặn phù hợp. Bọn hắn hạ quyết tâm muốn đánh một trận, tuyệt đối phải phản kích một trận, thắng được cái này chiến cuộc, cho mình thế lực một chút lòng tin, cho tới nay đều tại thua, để bọn hắn tâm tình phi thường hỏng bét, bởi vậy đều muốn thật tốt đánh một trận, để phát tiết nội tâm lửa giận. Khi bọn hắn sắp đánh nhau lúc, nhất đạo bóng người hướng cái này bên cạnh bay tới, rơi vào Kiều Long cực tinh đế bên cạnh bọn họ, mỉm cười nói, đánh nhau, làm sao có thể thiếu ta, bất quá một trận chiến này, ta liền không nhúng vào. Các ngươi đánh các ngươi, ta dự định tại trong tòa thành này đi một vòng, xuất hiện không phải người khác, chính là Dịch Thiên Vân. Hắn nhìn thấy sắp đánh nhau, chính là trên ngựa bay tới, vì chính là ngăn cản một trận chiến này. Dù sao nhiều như vậy đồng bạn ở chỗ này, cực tinh đế công kích quá mạnh, rất dễ dàng lan đến gần những người khác, nếu là đánh lên, vậy hắn đồng dạng không ngại. Thiên Vân Điện Chủ, bọn hắn ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ xuất hiện ở đây, nhất là trong lời nói, ngược lại tràn ngập mấy phần ý uy hiếp. Giả thiết bọn hắn đánh lên, bốn cặp bốn vừa vặn phù hợp, nhưng bây giờ thêm ra cái Dịch Thiên Vân, vậy liền không đồng dạng. Dịch Thiên Vân chiến lực, đây chính là có cực tinh đế trung hậu kỳ tu vi, bật hết hỏa lực lời nói, người chủ thành này nhất định sụp đổ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, đáng chết, làm sao tiểu tử này cũng đi ra. Tranh thủ thời gian tiếp tục hô cứu viện a, đã vội vàng đến đây, nhưng tạm thời không có nhanh như vậy, bên kia đồng dạng bị kẹt lại, bọn họ nội tâm cực kỳ phẫn nộ, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể lựa chọn không động thủ. Thế nào, không động thủ, không phải mới vừa nói muốn đánh một trận a, chúng ta vẫn là vô cùng vui lòng phụng bồi. Dịch Thiên Vân hướng phía trước một bước, mặt mỉm cười, đối diện sắc mặt tái xanh, này lại bọn hắn làm sao động thủ. Số lượng ưu thế phương diện, bọn hắn căn bản cũng không có, có quy tắc nói không thể động thủ, chúng ta ngẫm lại vẫn là không động thủ. Lĩnh Nguyên cực tinh đế sắc mặt tái xanh mắng nói, tới ngươi đại gia, không đủ người, liền sợ rồi. Kiều Long cực tinh đế giận mắng lên, lúc đầu không muốn đánh, các ngươi nói có đánh hay không? Xem bọn hắn cho tới nay, đều là lấy nhiều khi ít, ta đã cảm thấy rất khó chịu, đánh liền đánh, ai sợ ai. Tông Thanh cực tinh đế cũng khó chịu, người không khi đến, cả đám đều khí thế rất đủ, Dịch Thiên Vân vừa đến, cả đám đều sợ, không sai, ta vừa đột phá cực tinh đế không bao lâu, vừa vặn thiếu cái luyện tập. Lưu cực cực tinh đế cười lạnh một tiếng, hắn đồng dạng tham chiến, Dịch Thiên Vân bên miệng móc ra một tia cười lạnh, ngẫm lại cũng thế, mặc dù có khả năng sẽ tác động đến, nhưng liền ngu ngốc như vậy mà nhìn xem, có vẻ như có chút có lỗi với bọn họ những cái kia chết đi đồng bạn, không hung hăng trọng thương đối thủ một lần. Bọn hắn đều không biết mình đối thủ có bao nhiêu cân lượng, đó là nên đánh một trận. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, lại giết một cái, là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Chương 2823, lại nổ, mấy vị cực tinh đế cấp tốc thương lượng xong kế hoạch, cái kia chính là đánh một trận. Bọn hắn lúc đầu vẫn muốn không nên đánh lên, dạng này sẽ tác động đến chính mình thủ hạ, nhưng là bây giờ không đồng nhất dạng, thêm ra Dịch Thiên Vân một người lời nói, cái kia kết quả là hoàn toàn khác biệt. Nếu là bọn hắn kiềm chế lại phía trước bốn vị cực tinh đế, còn lại phía dưới Dịch Thiên Vân không chỉ có thể bảo vệ bọn hắn thủ hạ, còn có thể hung hăng trọng thương đối phương thành phố, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cái này khiến bọn hắn lập tức liền kích thích nội tâm chiến ý, đã sớm hẳn là đánh nhau, mà không phải một mực trơ mắt nhìn lấy, chú ý trước chú ý sau, cái kia không nói nhảm cái gì, đánh. Tông Thanh cực tinh đế bọn hắn không còn lắm điều, lập tức liền hướng đối diện cái kia bên cạnh giết đi qua. Mặt khác ba vị cực tinh đế cũng là không nói hai lời trên ngựa đánh, đối diện bốn người lập tức mộng, bọn hắn không nghĩ tới giới thượng giới thật đánh nhau, cho tới nay chú ý trước chú ý sau nhiều nhất chính là giới thượng giới, vì thế một mực ở vào trạng thái bị động, lần này lại là động thủ thật. Bọn hắn cho là mình nói như vậy, Dịch Thiên Vân bọn hắn liền sẽ không động thủ, ai ngờ nói đánh là đánh, chuyện gì xảy ra, thật đánh, không sợ lan đến gần người một nhà sao? Lĩnh Nguyên cực tinh đế bọn hắn sợ ngây người, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, cấp tốc ngăn cản đi lên, các ngươi đang làm cái gì, muốn người một nhà cũng bị thương sao? Bọn hắn bắt đầu gấp, coi như muốn đánh, cũng phải chờ bọn hắn người đến đông đủ rồi nói sau. Chờ có trợ giúp chạy đến lúc, lập tức liền có thể lấy xuất thủ, hiện tại còn thiếu khuyết một cái, vậy liền không dễ làm. Lúc đầu bọn hắn bốn cặp bốn, hẳn là có thể đủ ngang tài ngang sức, lúc đầu giới thượng giới liền rất mạnh, đánh nhau bọn hắn còn chưa nhất định chiến thắng, hiện tại còn nhiều ra một cái, vậy liền mặt khác nói, cho dù là bọn họ có thể áp chế giới thượng giới bốn người, nhưng bây giờ thêm ra cái Dịch Thiên Vân, vậy liền hoàn toàn khác biệt, ngươi có bản lĩnh thử nhìn một chút, có thể hay không làm bị thương chúng ta người. Tông Thanh cực tinh đế bạo rống một tiếng, đưa tay bỗng nhiên vỗ, công kích không ngừng vung đánh ra ngoài. Cuồng bạo năng lượng hướng phía sau tuôn trào ra, đằng sau không ít tường thành nhao nhao đổ sụp, nó uy lực để chủ thành bên trong không ít người dọa cho vỡ mật. Cái này nhưng là muốn mệnh cực tinh đế mãnh kích, dọa đến bọn hắn nhao nhao lui về sau đi. Đồng thời ở ngoại vi giới thượng giới người tu luyện, một đám ý chí chiến đấu sụp sôi, căn bản không sợ chết, xông lên a. Tranh thủ thời gian giết đi vào, đem cả tòa chủ thành đều tiêu diệt, bọn hắn đều muốn giết đi vào, sang bằng cả tòa chủ thành. Nhanh truyền âm cho tất cả mọi người, để bọn hắn tại tương đối bên ngoài tiến công là được rồi, không cần xâm nhập. Này lại Dịch Thiên Vân cấp tốc cho cái khác cực tinh đế truyền âm, ra hiệu bọn hắn một khối truyền âm cho tất cả mọi người, chế định hảo kế hoạch. Mấy người bọn họ sững sờ, nhưng không có suy nghĩ nhiều, cấp tốc bắt đầu truyền âm cho tất cả mọi người, không có nguyên nhân khác, chủ yếu chính là đối Dịch Thiên Vân tín nhiệm. Đang thông tri ra ngoài lúc sau, một đám người tu luyện đều không có tiếp tục thâm nhập sâu, chính là tại tương đối khu vực bên ngoài tiến công. Loại tình huống này cũng không có gây nên lĩnh nguyên cực tinh đế bọn hắn chú ý, mà là tại chiến đấu đồng thời, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, muốn nhìn một chút hắn có hành động gì. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười một tiếng, chính là không chút do dự hướng chủ thành bên trong bay đi, cử động này dọa đến bọn hắn hét lớn một tiếng, ngươi muốn làm cái gì, nếu là tùy ý phá hư chủ thành, chúng ta không chết không thôi. Lĩnh nguyên cực tinh đế nổi giận nói, không cần cùng Thiên Vân Điện chủ nói như vậy, ta hiện tại liền cùng ngươi không chết không thôi. Kiều Long cực tinh đế hừ lạnh một tiếng, nắm đấm lóe ra quang mang, hướng cái này bên cạnh oanh kích tới, rầm rầm rầm, kinh khủng bạo tạc không ngừng tại bên cạnh nổ tung, một vòng lại một vòng năng lượng ba động, hướng bốn phía phóng thích mà ra lấy bọn hắn làm trung tâm, bốn phía khu vực điên cuồng sụp đổ tan tành lấy, còn tốt không ít người tu luyện cấp tốc rút lui, bằng không khẳng định bị oanh đến không còn sót lại một chút cặn. Đây chính là cực tinh đế cấp bậc chiến lực, đánh lên, lan đến gần người nhất định hài cốt không còn. Vì sao bọn hắn không dám tùy ý động thủ, chính là cái này một cái đạo lý, hiện tại bọn hắn không để ý tới chút này, chỉ cần để dưới tay mình cách xa một chút là được rồi. Đương nhiên, nếu là đối diện cực tinh đế, cố ý dẫn đi qua chiến đấu, vậy liền mặt khác nói, lấy lĩnh nguyên cực tinh đế bọn hắn tính cách mà nói, tuyệt đối sẽ nói như vậy, cái này muốn nhìn bọn hắn năng lực. Quả nhiên, lập tức liền có cực tinh đế hướng bên cạnh phóng đi, muốn đem chiến hỏa dẫn tới một bên khác đi, mơ tưởng. Công thanh cực tinh đế cấp tốc đuổi theo, cho chặn lại, để tránh tiếp tục nhích lại gần mình thủ hạ, ngươi có thể ngăn được ta, cái kia những người khác có thể ngăn được sao? Đối diện cực tinh đế cười lạnh một tiếng, hắn cũng không tin thật có thể cản lại hết thảy, bọn hắn muốn đánh lên, chính là muốn sớm diệt trừ rơi bốn phía người xâm nhập. Ai có thể nghĩ tới hiện tại thêm ra cái Dịch Thiên Vân, bất quá Dịch Thiên Vân hiện tại đã tiến vào chủ thành bên trong, trời biết nói hắn muốn làm gì, nhưng bọn hắn muốn tại Dịch Thiên Vân làm cái gì phá hư trước đó, liền liền phải giải quyết hết nơi này người xâm nhập. Lúc đầu bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân tại bên cạnh, liền không có cách nào làm đến bước này, bây giờ Dịch Thiên Vân chạy, ngược lại làm cho bọn hắn có thể giải quyết rơi những kẻ xâm lấn này. Tuy nói có khả năng tổn thất không ít thủ hạ, nhưng ít ra tại bọn hắn xem ra, giải quyết hết giới thượng giới nhóm này người xâm nhập ngược lại hơi trọng yếu hơn một số. Dù sao bọn hắn ban sơ lo lắng, vẫn là 2-1, độ khó kia liền không đồng dạng. Oanh, quả nhiên, lưu cực tinh đế bị đánh lui ra ngoài, lưu lại một to lớn đứng không, liền ngươi cái này tiêu chuẩn, còn muốn ngăn lại ta. Tên kia cực tinh đế cười lạnh một tiếng, hướng bên cạnh bỗng nhiên huy chưởng muốn vỗ xuống, cho chụp chết một đám người xâm nhập. Lúc, đột nhiên chủ thành khu vực trung tâm, oanh một tiếng, nhấc lên to lớn mây hình nấm. Rất nhanh kịch liệt bạo tạc, bắt đầu hướng bốn phía quét sạch mà đi, cả tòa chủ thành cũng bắt đầu bạo tạc lên, không ít kiến trúc nhao nhao bị tạc bay lên, trên không trung không ngừng vẫy ra, một màn này để bọn hắn sắc mặt trắng bệch, chủ thành lại bị nổ, mau lui lại. Này lại Dịch Thiên Vân từ bên trong chạy đến, mặt mũi tràn đầy kích động, hắn lần nữa nổ một tòa chủ thành, cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Tại hắn mệnh lệnh dưới, những cái kia giới thượng giới người tu luyện nhao nhao lui về sau đi ở bên trong ngăn cản ngoại vực người tu luyện, sắc mặt trắng bệch, nơi nào còn có tâm tư chiến đấu, nhanh chân liền hướng bên ngoài chạy tới, đáng chết, nhanh như vậy liền nổ quặng mỏ, hắn làm sao làm được, còn lại mấy cái bên kia cực tinh đế chỗ nào còn cần đánh, nhao nhao bay về phía sau, vừa sợ vừa giận mà nhìn trước mắt tràn cảnh, đồng thời hai tay không ngừng kết ấn, thử nghiệm muốn trấn áp cái này một cổ bạo tạc, cốt giảm bớt tổn thất. Lúc đầu nổ khoáng mạch là không có nhanh như vậy, nhưng Dịch Thiên Vân chỗ nào là người bình thường, hắn sớm ngay tại cái này loại chủ thành khoáng mạch cái kia bên cạnh tiêu ký tốt điểm truyền tống, đây chính là tại thời đại viễn cổ tiêu ký tốt, ở chỗ này đồng dạng áp dụng, vì thế hắn khi tiến vào chủ thành lúc, tìm một cơ hội trên ngựa lợi dụng truyền tống thần thạch, truyền tống hướng cái kia khoáng mạch khu vực, lập tức liền cho điểm phát nổ, toàn bộ hành trình đều không siêu qua mấy phút, liền cho đem chủ thành cho nổ. Đổi lại dưới tình huống bình thường, khẳng định là trước muốn tìm chuẩn khoáng mạch khu vực trung tâm, sau đó lại nhóm lửa, tốn hao thời gian lại thế nào ngắn, đều cần một nén nhang trở lên thời gian, hiện tại liền không đến cá biệt phút đồng hồ liền nổ, tốc độ quá nhanh, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Chương 2824, đánh giết, chủ thành bị dẫn bạo, dọa đến ngoại vực cực tinh đế nhao nhao đi qua cứu viện, muốn ngăn chặn cái này khoáng mạch bạo tạc. Kỳ thật tại phát hiện đến tương đối sớm lời nói, là có khả năng ngăn chặn cái này bạo tạc, chỉ cần chặt đứt bạo tạc không ngừng tứ ngược tới, liền có thể giảm bớt tổn thất. Đổi lại tinh đế cấp bậc là làm không được, nhưng cực tinh đế cấp bậc vẫn có thể làm đến điểm này, còn lại là mấy vị cực tinh đế, vậy thì càng thêm dễ dàng chặn lại tới này nổ tung. Khi bọn hắn vừa định muốn đi cứu viện lúc, tông thanh cực tinh đế bọn hắn nhao nhao chặn đường đi lên, các ngươi muốn đi nơi nào, cũng không đánh xong đâu. Tông thanh cực tinh đế bọn hắn cười lớn một tiếng, như thế động tĩnh không cần phải nói, chỉ cần cản lại lĩnh nguyên cực tinh đế bọn hắn, nhất định có thể làm cho cả tòa chủ thành đều sẽ bị cái này bạo tạc liên lụy, đến lúc đó cả tòa chủ thành đều không cần bọn hắn động thủ, đều sẽ bị triệt để phá hủy. Khó trách Dịch Thiên Vân để giới thượng giới người tu luyện không muốn đi vào, liền loại tình huống này, nơi nào còn dám để cho người ta tiếp tục đi vào, một khi dẫn bạo, uy lực 10 phần đáng sợ, đem tình huống chung quanh đều cho chấn cái vỡ nát. Kế hoạch này còn thật là lớn gan, ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có như thế kế hoạch, nổ chủ thành khoáng mạch, bọn hắn đều không nghĩ tới chủ nếu là không có cơ hội gì, nhiều như vậy vị cực tinh đế ở chỗ này, làm sao đi vào điều tra, làm sao đi nổ khoáng mạch. Bất quá Dịch Thiên Vân lại đem chuyện này cho hóa thành khả năng, đáng chết, đều cút ngay cho ta. Lĩnh nguyên cực tinh đế bọn hắn nhao nhao bộc phát ra tất cả vốn liếng, thậm chí trực tiếp cuồng bạo hóa, toàn thân biến ra dày đặc lân phiến đến tiến công, nhưng tông thanh cực tinh đế bọn hắn cũng không phải ăn chay, đều ra sức ngăn cản lên. Loại tình huống này chỉ cần cản một chút, rất nhanh cả tòa chủ thành liền sẽ bị tạc lên trời. Đại chiến hết sức căng thẳng, bốn vị cực tinh đế trên ngựa đánh nhau, nhưng bây giờ lại thêm ra một vị, cái kia ý nghĩa lại khác biệt. Lưu cực cực tinh đế, ta đến giúp ngươi. Dịch Thiên Vân vẫy tay, phía trên tinh vân dày đặc, các phương thần lực nhao nhao tụ tập tới, đồng thời mở ra điên cuồng hình thức, đem chiến lực tăng lên tới một cái đỉnh phong tầng cấp, đi theo một thanh gia nhập lưu cực tinh đế chiến đấu bên trong, hai người cùng nhau tấn công mạnh đối diện cực tinh đế. Bất quá đối diện cực tinh đế cũng không mạnh, chỉ có cực tinh đế giai đoạn trước tu vi, so với lưu cực cực tinh đế là mạnh lên một điểm, nhưng Dịch Thiên Vân gia nhập, làm cho cả thế cục cũng thay đổi. Lưu cực cực tinh đế chỗ nào dùng đánh, chỉ dựa vào Dịch Thiên Vân một người, cũng đủ để nghiền ép đối thủ, đến mức lưu cực cực tinh đế ở bên cạnh nhìn là được rồi. Dịch Thiên Vân một đường hành hung đi qua, đối thủ liên tục bại lui, trên thân thể vảy thật dày, bắt đầu cấp tốc sụp đổ, hóa thành bột phấn. Cái này kinh khủng thế công, mắt thấy cả người đều muốn bị đánh nổ. Thiên Vân điện chủ thật sự là lợi hại. Lưu cực cực tinh đế tại bên cạnh lắc đầu, khoảng cách gần như vậy quan sát Dịch Thiên Vân hành hung cực tinh đế, hắn tính là lần đầu tiên. Dịch Thiên Vân một đường áp chế xuống, đối diện bị đánh đến oa oa kêu to, cuối cùng kết quả không cần phải nói, tại Dịch Thiên Vân cuồng bạo nắm đấm phía dưới, thân thể bị triệt để đánh nổ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Mảnh máu này sương mù muốn một lần nữa tụ tập lại khôi phục lúc, lần nữa bị hắn liên tục hành hung, huyết vụ nhao nhao tiêu tán, cuối cùng bị hắn triệt để đánh giết. Đinh, thành công đánh giết hắc thuần cực tinh đế, thu hoạch được 200.000 ức điểm tinh có thể đáng, 50.000 điểm giết chóc giá trị thu hoạch được đen chim cúc lệnh bài, hy hữu, màn trời cửa, siêu hiếm, đen chim cúc hồn, hy hữu, quen thuộc đồ chơi, chính là cái này màn trời cửa, lần nữa thu hoạch được cái đồ chơi này, để Dịch Thiên Vân cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn như siêu hiếm có đồ vật, lại là nhiều lần đều bạo, cái này còn nói với hắn siêu hiếm. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chém giết đối phương 5 vị cực tinh đế, thu hoạch được 500.000 ức tinh năng giá trị, 200 vạn điểm điểm thiện ác rút thưởng cơ hội một lần, 50 điểm hệ thống, điểm tiến hóa. Đinh, đón lấy nhiệm vụ chính tuyến, diệt đi 5 tòa chủ thành, hoàn thành thu hoạch được 800.000 ức điểm tinh có thể đáng, 200 vạn điểm điểm thiện ác rút thưởng cơ hội một lần, 50 điểm hệ thống, điểm tiến hóa. Này lại cuối cùng đánh giết 5 vị cực tinh đế, bất quá kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến, ngược lại để hắn sang bằng 5 tòa chủ thành, độ khó hơi tăng lên không ít. 5 tòa chủ thành, không biết bây giờ đánh nổ cái này 2 tòa, có tính không ta đánh nổ? Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, rất nhanh hắn liền thấy kết quả cũng không tính, không tòa chủ thành cái số này, liền rất rõ ràng nói cho hắn biết cũng không tính. Bất quá cũng thế, đây là đang đón lấy nhiệm vụ trước đó liền sang bằng, đương nhiên sẽ không tính ở hàng ngũ này, nhiệm vụ đều không có bắt đầu, nơi nào sẽ thống kê, xem ra, lại phải một lần nữa đẩy ra bình 5 tòa chủ thành, này lại không biết muốn trêu chọc bao nhiêu cường giả. Dịch Thiên Vân lắc đầu, nhiệm vụ này chính là lấy từng bước một dẫn đạo chính mình, hướng mặt trước xâm nhập, cuối cùng triệt để cùng ngoại vực người tu luyện cho đòn khiêng lên. Đương nhiên như thế phù hợp hắn tâm ý, chính là không biết bao lâu tài năng tới đánh nổ chủ thành thế thôi. Hắc thuần cực tinh đế, bọn hắn nhìn thấy chính mình đồng bạn chết lúc, ngoại trừ bi thống bên ngoài, càng nhiều vẫn là hoảng sợ này lại bọn hắn không có trợ giúp tình huống dưới, bọn hắn sợ là muốn chết. Dù sao hiện tại bọn hắn nhân số cách xa, chỉ có 3 vị cực tinh đế, đối mặt 5 vị cực tinh đế cấp độ, thế thì còn đánh như thế nào? Rút lui, bọn hắn cuối cùng lựa chọn rút lui, cái gì báo thù, cái gì bảo hộ tòa này chủ thành, đây đã là không cần thiết, nếu không chạy lời nói, ngay cả mình mệnh cũng bị mất, còn thế nào đánh? Hắc thuần cực tinh đế nói thế nào, đều là một vị siêu cấp cường giả, cũng là bị Dịch Thiên Vân 2-3 lần giải quyết, có thể nghĩ, bọn hắn nếu không chạy liền xong đời, đây chính là có thể so với cực tinh đế hậu kỳ chiến lực, bọn hắn có thế không sợ a? Ngoại trừ mắng Dịch Thiên Vân yêu nghiệt bên ngoài, cũng không biết nói cái gì mới tốt, muốn chạy, không có như vậy dễ dàng. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, đánh nhau lúc sau, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm, liền thả bọn họ chạy trốn, chợt bọn hắn cấp tốc đuổi theo, muốn lại chém giết một vị cực tinh đế lúc, này lại một cổ năng lượng kinh khủng, từ không trung bên trên bao phủ xuống, đem cả tòa chủ thành bạo tạc cho áp chế xuống, trong nháy mắt dập tắt, cái này giống như là một thanh đại hỏa, bị một cái bồn lớn nước cho trong nháy mắt dội tắt giống như, ngay cả một điểm cơ hội thở dốc đều không có, đi theo cái này cổ năng lượng kinh khủng, bắt đầu hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bao phủ tới trong chớp nhoáng này, để chỗ có cực tinh đế, đều cảm thấy vô cùng lực lượng kinh khủng, khiến cho người ngạt thở có một loại bị hung hăng ghìm chặt cổ cảm giác, để bọn hắn không thể thở nổi, nhưng lại tại này lại, mặt khác một cổ lực lượng từ phía sau bọn họ quyển ra, một thanh ngăn chặn cổ lực lượng này, thế nào, muốn đánh nhau phải không? Thật muốn đánh lời nói, chúng ta vui lòng phụng bồi. Giác La Thiên Đế hư không kéo một cái, trước mặt năng lượng bị đập vỡ vụn thành vô số điểm sáng, một thanh từ trong hư không bước ra đến, ánh mắt băng lãnh, ngoại trừ Giác La Thiên Đế bên ngoài, còn có Thiên Linh Thiên Đế cùng Bá Nhận Thiên Đế, đều nhao nhao từ phía sau đi tới, ánh mắt băng lãnh, chiến ý 10 phần thật muốn đánh lời nói, bọn hắn khẳng định không chút do dự liền đánh một trận. Chương 2825, Thiên Đế giao chiến, Giác La Thiên Đế bọn hắn xuất hiện, rất nhanh đối diện đồng dạng xuất hiện một cái quen thuộc bóng người, người này chính là cái kia Tử Phong Thiên Đế, hết sức quen thuộc đối thủ cũ, ngoại trừ Tử Phong Thiên Đế bên ngoài, còn có Quang Luân Thiên Đế, hai vị Thiên Đế đối mặt 3 vị Thiên Đế, vẫn là kém chút ý tứ, bất quá muốn nhận người lời nói, vẫn là rất nhanh liền có thế tới trợ giúp, ngươi, đáng chết. Tử Phong Thiên Đế sắc mặt 10 phần không dễ nhìn, lúc đầu bọn hắn là không thể động thủ, nhưng lúc này bọn hắn bị ép xuất thủ, lại không ra tay, cả tòa chủ thành đều phế bỏ, chủ thành phế bỏ liền không nói, chủ yếu là mấy vị cực tinh đế, sợ là muốn nằm tại chỗ này chẳng sợ không chết, đều sẽ nửa tàn, đến lúc đó chí ít chậm số lượng vạn năm, có lẽ mới có thể khôi phục lại, trong lúc đó đối bọn hắn ảnh hưởng quá lớn, loại tổn thất này, bọn hắn thật sự là không chịu đựng nổi, vì thế Tử Phong Thiên Đế bọn hắn chỉ có thể lựa chọn động thủ, tại thuận tay tắt mất khoáng mạch bạo tạc lúc sau, Tử Phong Thiên Đế lửa giận, cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân trên người phát tiết, ai ngờ Giác La Thiên Đế bọn hắn sớm liền canh giữ ở một bên, lập tức liền phản kích, kỳ thật cái này cỡ lớn chiến đấu, khẳng định phải có Thiên Đế thủ hộ, nếu không đối diện động thủ, cái này bên cạnh nhất định tổn thất nặng nề, cái gì quy tắc, có đôi khi nói xé rách liền xé rách, thật đúng là khó mà nói, hiện tại chính là như thế, nếu không phải Giác La Thiên Đế bọn hắn xuất hiện, Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ bị đập bạo, đây không phải khoa trương lời nói, thật ban đêm nửa nhịp, tất nhiên sẽ bị đánh giết, đương nhiên Dịch Thiên Vân cũng không phải ăn chay, trước lúc này liền có thể chạy trốn, chỉ là hắn biết nói Giác La Thiên Đế tại bọn hắn đằng sau, chỗ nào yêu cầu lo lắng Tử Phong Thiên Đế bọn hắn, ngươi lời nói này rất nhiều lần, đối chúng ta mà nói, các ngươi một dạng đáng chết, Dịch Thiên Vân không sợ hãi chút nào Tử Phong Thiên Đế sắc mặt, vốn chính là địch nhân, vì sao muốn cho đối phương mặt mũi, còn lại là tử địch, không có khả năng cho đối phương mấy phần mặt mũi, hắn liền sẽ không bị chụp chết a. Chỉ là tinh đế, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tử Phong Thiên Đế xù lông, tức giận lại nghĩ ra tay, chờ ta đột phá đến cực tinh đế hậu kỳ lúc, hy vọng ngươi còn có thể nói như vậy, Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, nếu là chính mình tu vi cường đại lời nói, Tử Phong Thiên Đế còn dám nói thế với, Tử Phong Thiên Đế sắc mặt khó coi, đến lúc đó thật đúng là khó mà nói, đây cũng là vì sao hắn dự định trước hết giết Dịch Thiên Vân nguyên nhân, Dịch Thiên Vân tính chất uy hiếp quá lớn, chỉ có thể trước đánh giết hắn, hắn tu vi là không bằng ngươi, vậy chúng ta tu vi ngược lại là không nhất định. Giác La Thiên Đế này lại đứng ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Tử Phong Thiên Đế nói, muốn động thủ liền động thủ, không muốn động thủ liền không động thủ, các ngươi vẫn là rất hoành. Ngươi so ta sớm tiến vào Thiên Đế tu vi, ta mới vừa gia nhập Thiên Đế tu vi không bao lâu, chúng ta bây giờ liền đánh một trận như thế nào? Thanh âm chưa dứt, Giác La Thiên Đế lập tức liền động thủ, một thanh liền xông về phía Tử Phong Thiên Đế, đều không chờ đối phương đáp ứng, đối diện có tính tình, khó nói cái này bên cạnh liền không có tính tình. Nói xong chế định quy tắc, Thiên Đế cấp bậc không thể tùy ý động thủ, vừa rồi Tử Phong Thiên Đế liền động thủ, Giác La Thiên Đế có thế không giận, oanh, kinh khủng công kích, đem Tử Phong Thiên Đế cho đánh bay ra ngoài, đồng thời Giác La Thiên Đế phía sau hư ảnh lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện hai đại tinh thần pháp tướng. Tại đột phá đến Thiên Đế tu vi lúc sau, uy lực trở nên càng thêm dọa người rồi, Giác La Thiên Đế cũng không cho đối phương thở cơ hội, tiếp tục điên cuồng áp chế xuống, cùng Tử Phong Thiên Đế dùng sức đánh lên, khinh người quá đáng, đánh liền đánh. Tử Phong Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Giác La Thiên Đế điên cuồng đánh nhau, Thiên Đế cấp bậc lực lượng không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, Thiên Linh Thiên Đế bọn hắn đưa tay hư không kéo một phát, tại bên cạnh chi làm cái vòng bảo hộ, để cái này năng lượng không cần lan đến gần cái này bên cạnh, nhất chủ yếu vẫn là đừng lan đến gần chính mình thủ hạ, bị Thiên Đế cấp bậc sóng năng lượng cùng, so với bị Cực Tinh Đế sóng năng lượng cùng, muốn nguy hiểm bên trên nhiều lắm, hai đại Thiên Đế ngay tại bên cạnh không ngừng oanh kích lấy, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Vừa đột phá không bao lâu Giác La Thiên Đế, còn có thể cùng uy tín lâu năm Thiên Đế đánh cái ngang tay, như thế chứng minh Giác La Thiên Đế thật cường hãn, ngươi có đánh hay không? Bá Nhận Thiên Đế ánh mắt băng lãnh, đồng dạng chiến ý 10 phần, muốn cùng đối diện Quang Luân Thiên Đế đánh nhau một trận. Quang Luân Thiên Đế sắc mặt cứng đờ, lúc đầu bọn hắn là không muốn đánh, chỉ là Tử Phong Thiên Đế quá vọng động rồi điểm, vậy mà trên ngựa đối Dịch Thiên Vân động thủ. Lúc đầu Dịch Thiên Vân chính là Giác La Thiên Đế người, nếu không phải Giác La Thiên Đế bọn hắn tại cái này, Dịch Thiên Vân đều bị bóp chết, dưới loại tình huống này, Giác La Thiên Đế sẽ nuốt xuống khẩu khí này. Lấy bọn hắn tình huống trước mắt, căn bản không tốt đánh, thật muốn đánh lên, thật đúng là khó mà nói. Oanh, này lại Tử Phong Thiên Đế bị một quyền đánh bay ra ngoài, thân thể lõm một mảng lớn, Giác La Thiên Đế ánh mắt băng lãnh, nắm đấm quang mang lấp lóe, đúng là trọng thương Tử Phong Thiên Đế. Giác La Thiên Đế vừa mới đột phá không bao lâu, vậy mà có thể làm đến bước này, để đám người cảm thấy rất là rung động, nên biết nói Tử Phong Thiên Đế thế nhưng là uy tín lâu năm Thiên Đế, Giác La Thiên Đế lại có thể trấn áp, ngươi liền điểm ấy thực lực sao? Xem ra so với ngươi mồm mép, ngược lại là kém hơn không ít. Giác La Thiên Đế lần nữa truy kích đi lên, cùng Tử Phong Thiên Đế đánh nhau, Quang Luân Thiên Đế cái này bên cạnh lại là không có ý định động thủ, tình huống trước mắt đối bọn hắn 10 phần bất lợi, vẫn là không nên động thủ cho thỏa đáng, thế nào, không nói. Ngươi không đáp ứng, đó chính là ngươi sự tình, ta liền bắt đầu động thủ. Bá Nhận Thiên Đế cũng là nổi giận, trực tiếp liền thẳng hướng Quang Luân Thiên Đế. Thiên Linh Thiên Đế thậm chí ngay cả lời nói đều không nói, trực tiếp liền tiến lên, cùng Bá Nhận Thiên Đế một khối vây giết cái này Quang Luân Thiên Đế, cái gì đơn đã độc đấu không tồn tại, trực tiếp chính là mở giết, cái gì công bằng, không có cái gì là công bằng có thể nói, ai nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Hai người vây công, để Quang Luân Thiên Đế không ngừng bị bức lui, trong lòng không ngừng kêu khổ, đều là Tử Phong Thiên Đế giở trò quỷ, hiện tại dẫn đến hắn bị hai tên Thiên Đế vây công. Thật không là một chuyện tốt, Dịch Thiên Vân bọn hắn những này Cực Tinh Đế, cũng chỉ có thể đợi tại bên cạnh vây xem mà đã xong. Lĩnh Nguyên Cực Tinh Đế bọn hắn chính là tại bên cạnh thở lấy, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân bọn hắn, xem bọn hắn có hành động gì. Kỳ thật Thiên Đế tham chiến lúc, căn bản là không có bọn hắn cơ hội động thủ, hai bên đều bị Thiên Đế chiến cho ngăn cách, hoàn toàn không cách nào tới gần đối phương. Vào lúc này, Hải Dược Lan bọn hắn rốt cục vội vã chạy tới, xa xa tới lúc sau, thấy cảnh này lúc, cả đám đều sợ ngây người, làm sao cái này bên cạnh biến thành Thiên Đế đại chiến. Vì sao chủ thành, cứ như vậy không có, Dịch Thiên Vân bay xuống đi, cùng Hải Dược Lan bọn hắn chạm mặt, đại ca, chuyện gì xảy ra, làm sao bên này chủ thành, giống như không có. Hải Dược Lan nghi hoặc nói, bị ta tạc, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, lại nổ. Hải Dược Lan kinh hô một tiếng, hắn đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân sẽ như vậy cấp tốc. Lại đem mặt khác một tòa chủ thành cho nổ. Thấy cảnh này lúc, bọn hắn thật sự là sợ ngây người, chỗ nào còn cần trợ giúp, liền đến xem kịch thế thôi. 2812, 2812, chương 2826, Dương cung bạc kiếm. Cái gì gọi là lại nổ? Ta lại nổ qua Mặt Khác một tòa chủ thành a. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nói, cái này không, không có. Hải Dược Lan cười khan một tiếng, kém chút quên muốn cho Dịch Thiên Vân che giấu xuống thân phận. Bên kia Sở Tác Sở Vi, tuyệt đối không thể bị cái khác người biết, bị một số hạch tâm người biết nói liền không nói. Tỷ như Trâm vừa cực tinh đế biết nói ngược lại là không có gì, nhưng những người khác liền không cho đã biết, càng ít người biết nói càng tốt, không có liền tốt. Bất quá cái này một tòa chủ thành ngược lại là ta tạc, cái kia khoáng mạch chật chật thật sự là thô to, đáng tiếc, nếu có thể đào bên trên một hồi liền tốt. Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường đáng tiếc, nhưng không có cách, tình huống khẩn cấp, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất dẫn bạo bên này khoáng mạch, căn bản không kịp đào, cho dù là một khối mỏ tinh đều không cách nào lấy đi, đương nhiên hắn cũng sẽ không tham ngần ấy. Trở lại thời đại viễn cổ liền có thể nhẹ nhõm đào được không ít khoáng mạch, có thể nói hắn là giàu có nhất, cũng là không đủ, chỉ cần tu vi tiếp tục đột phá đi lên, đến lúc đó quét ngang toàn bộ thời đại viễn cổ thế lực, cái gì tài nguyên không phải hắn, sau đó đem một thế giới khác chỗ có tài nguyên đều cho chuyển tới, ngẫm lại đều cảm thấy đắc ý. Đúng vậy a, khoáng mạch là không ít, bất quá bây giờ xem ra, chúng ta là một chuyến tay không. Hải Dược Lan còn cho là bọn họ có thế một trận chiến, hiện tại xem ra chỗ nào còn cần đánh. Trước mắt chủ thành đều bị cơ hồ san bằng, nếu không phải đằng sau Tử Phong Thiên Đế xuất thủ, đoán chừng cả tòa chủ thành đều bị san thành bình địa, không cần sốt ruột, về sau còn có bó lớn cơ hội. Dịch Thiên Vân cười cười, cái này loại chiến đấu cũng không biết ít, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, nhất là hắn nhìn thấy cái kia phá hư năm tòa thành phố nhiệm vụ chính tuyến lúc, liền biết nói còn có rất nhiều chiến đấu muốn tiến hành, đúng, không chết không thôi. Hải Dược Lan ánh mắt tràn ngập sát ý, lần này là không có giết bao nhiêu, lần sau liền không nhất định, lúc này bọn hắn nhất phải nhốt chú, vẫn là Giác La Thiên Đế bọn hắn chiến đấu hai bên Thiên Đế không ngừng dây dưa, từ bên này đánh tới một bên khác, khu vực phụ cận cũng bắt đầu đổ sụp đổ lên, Thiên Đế chiến thật sự là quá kinh khủng, một đám người thấy nghẹn họng nhìn trân trối, bình thường rất ít nhìn thấy Thiên Đế cấp bậc chiến đấu, cực tinh đế ngược lại là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, Thiên Đế liền quá là hiếm thấy, khi bọn hắn coi là sẽ phân ra cái thắng bại lúc, đột nhiên đối diện nhau nhau toát ra mấy bóng người đến, tập trung nhìn vào, đúng là có ba vị Thiên Đế, đủ rồi, đều dừng tay. Cái kia ba vị Thiên Đế đi ra lúc, lập tức liền chợt quát một tiếng, ra hiệu Thiên Đế nhóm dừng tay, cũng không có tham dự chiến đấu. Sau một khắc, hai bên Thiên Đế nhau nhau bắn ra, dừng lại cuộc chiến đấu này, trong đó Tử Phong Thiên Đế cùng Quang Luân Thiên Đế bị đánh đến bản thân bị trọng thương, nhất là Quang Luân Thiên Đế, bị hai vị Thiên Đế cùng đánh, có thế tốt hơn chỗ nào. Trên người bị thương nghiêm trọng, nếu là chậm một chút nữa tới, cái kia Quang Luân Thiên Đế thật đúng là nửa tàn phế, đối mặt hai vị Thiên Đế, có thế tốt hơn chỗ nào. Nhất là Thiên Linh Thiên Đế còn cùng bọn hắn có khúc mắc, đánh nhau càng là tàn nhẫn, cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Giác La Thiên Đế bọn hắn cấp tốc lui về đến, nhìn lấy xuất hiện ba vị Thiên Đế, biểu lộ băng lãnh, đối mặt xuất hiện ba vị Thiên Đế, khẳng định là cẩn thận một phen. Bất quá đối diện cũng rất cẩn thận, không có tùy ý nhúng tay vào, hô hô hô. Tử Phong Thiên Đế lui về lúc sau, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem cái này một bên, mười phần không cam lòng. Tử Phong Thiên Đế không phải là không muốn tiếp tục đánh, nhìn như bọn hắn có ưu thế, nhưng chân chính tình huống, cũng không có cái gì ưu thế có thể nói, bởi vì Giác La Thiên Đế bọn hắn cái này một bên, bắt đầu nhao nhao xuất hiện mấy bóng người, đồng dạng xuất hiện ba vị Thiên Đế rơi vào sau lưng. Đều là một số bình thường không thế nào thấy qua Thiên Đế, bọn hắn đồng dạng là cấp tốc chạy về đằng này tới, cùng đối diện một dạng, vừa lúc đi tới nơi này bên cạnh chỉ là chậm hơn một chút như vậy mà thôi, rất nhanh đều cấp tốc trình diện, hai bên Thiên Đế cùng nhìn nhau lấy, chỉ là đối diện Thiên Đế liền nhìn mười phần chật vật, các ngươi nếu là chậm một chút nữa tới, tên kia khẳng định bị ta đánh cho tàn phế. Giác La Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, không dám nói chém giết Tử Phong Thiên Đế, nhưng đánh cái nửa tàn vẫn là không có vấn đề. Tử Phong Thiên Đế ở bên kia không nói một lời, hai mắt đỏ bừng, hắn không nói chuyện phản bác, dù sao hắn thật là không đủ Giác La Thiên Đế đánh, là một cái uy tín lâu năm Thiên Đế, lại là không đủ một cái Tân Tấn Thiên Đế đánh, thật là sỉ nhục, hắn rất muốn nói không phục liền đánh, thật là đánh nhau, chính là hắn tao ương Giác La Thiên Đế như là trước đó những người khác chỗ phán định một dạng, đột phá đến Thiên Đế lúc, rất cường đại, so với không ít uy tín lâu năm Thiên Đế cũng mạnh hơn không ít, nếu là tùy ý nó phát triển, cái kia thật chính là muốn nổ. Dịch Thiên Vân càng là kẻ đến sau cư bên trên, ngay lúc sắp nhanh có thế cùng Thiên Đế đánh, càng làm cho bọn hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Giác La Thiên Đế, không sai biệt lắm là được rồi, quy củ vẫn phải có. Lý Long Thiên Đế đi tới, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nhìn lấy Giác La Thiên Đế ánh mắt, vẫn là vô cùng hài lòng. Rất nhiều thứ chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi, sau lưng đều hận không thể giết chết đối phương. Quả nhiên, Lý Long Thiên Đế nhìn lấy đối diện lạnh nhạt nói, lần này, không biết các ngươi có cái gì thuyết pháp, Thiên Đế vậy mà đối Tinh Đế cấp bậc động thủ, cái này không phù hợp quy củ a. Dịch Thiên Vân nghe xong, liền biết nói tuyệt đối là cái lão hồ ly, cùng Giác La Thiên Đế một dạng, đều là ngoài miệng nói một chút, trong nháy mắt liền hung hăng muốn âm đối phương một thanh, hiện tại còn bắt đầu đòi hỏi quy củ, nghiêm trọng, càng là muốn về một điểm đền bù tổn thất. Tuy nói thoạt nhìn là đối diện thua thiệt lớn, không riêng chết cực Tinh Đế, chủ thành còn bị nổ, nhưng đối diện phá hư quy củ, đây là sự thật, đây bất quá là nhất thời xúc động, cái này không phải là không có đánh giết hắn a. Đối diện lão hồ ly cũng đứng dậy, chính là hạo phụng Thiên Đế, thực lực mạnh mẽ, biểu lộ lạnh nhạt, bây giờ hai chúng ta tòa chủ thành bị hư hao, nếu như không là các ngươi, chúng ta cũng sẽ không bị phá hư hai tòa chủ thành, hiện tại còn muốn cái gì thuyết pháp, thật không nghĩ tới, hải yêu tộc sẽ cùng các ngươi liên thủ, ngược lại là vượt quá chúng ta dự liệu. Bọn hắn nhìn thấy hải dược lan chạy tới lúc, liền biết đạo hải yêu tộc cùng giới thượng giới liên thủ, lại tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết nói song phương vấn đề, tiến công chủ thành là chính chúng ta sự tình, có bản lĩnh các ngươi cũng có thể tới tiến công, cho tới nay chúng ta đều rộng mở để cho các ngươi tiến công đến quá ít à. Chúng ta thành phố luân hãm tình huống, khó nói liền thiếu đi rồi hả? Lý Long Thiên Đế cười lạnh nói, chỉ toàn nói một đống nói nhảm, không lấy ra một điểm thành ý đến, chuyện này cũng không phải như vậy dễ dàng giải quyết, khôi hài, muốn đánh liền đánh. Này lại đối diện chấp ngọn núi Thiên Đế hỏa khí đi lên, đều muốn lẫn nhau lại đánh nhau một trận, thật sao, vậy liền tiếp tục đánh. Giác La Thiên Đế chân mày vẫy một cái, căn bản không sợ, Lý Long Thiên Đế bọn hắn đồng dạng hướng phía trước đạp mạnh, cười lạnh nói, vậy liền đánh, các ngươi chuẩn bị xong chưa, bầu không khí dương cung bạc kiếm, cái này bên cạnh Thiên Đế không sợ chút nào chiến đấu, càng không sợ cái gì hậu quả. Dịch Thiên Vân bọn hắn liếc nhau, những này Thiên Đế sợ là ăn thuốc nổ, nổ lên liền dừng lại không được. Chương 2827, chém giết, Thiên Đế nhóm đều không e ngại một trận chiến, thật muốn đánh lời nói, bọn hắn đều không có nửa điểm e ngại trước đó chế định cái gì quy củ, bây giờ bọn hắn đều có thể dễ dàng xé rách, để đối diện Thiên Đế biến sắc, cảm thấy quá ngoài dự liệu, trước kia thường xuyên có tương tự đại chiến lúc, đều là giới thượng giới lựa chọn rút lui, lựa chọn không chính diện đối cứng, cái này khiến bọn hắn chế giễu giới thượng giới nhát gan, cảm thấy giới thượng giới chính là chú ý trước chú ý về sau, nhát gan sợ phiền phức, bây giờ lại là chính diện đứng ra lựa chọn đối kháng, mà lại căn bản không sợ cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Phần này dũng khí cùng chiến ý, để bọn họ nội tâm rung lên, làm sao như trước kia không quá một dạng, giới thượng giới đến tột cùng có cái gì lực lượng, dám làm như thế, chẳng lẽ nói là cùng hải yêu tộc kết minh rồi. Thế nhưng là hải yêu tộc cũng không tính rất mạnh, chỉ có thể coi là bình thường, có chút thực lực, nhưng so với bọn hắn phải kém hơn nhiều lắm, cả hai đều không phải là cùng một cái phương diện bên trên tồn tại, cho dù là đối mặt giới thượng giới, đều là kém hơn quá xa, dù sao liền một cái Thiên Đế cấp bậc cường giả, đối bọn hắn mà nói là muốn cảnh giác, nhưng muốn sợ, cái kia là chuyện không thể nào, bất quá bọn hắn cũng không có ý định đi tiến công hải yêu tộc, nói thế nào hải yêu vương đều là rất tồn tại cường đại. Nhất là tại vô tận vùng biển bên trong, làm hải yêu vương là có uy lực tăng thêm. Nó lực lượng kinh khủng, bình thường Thiên Đế thật đúng là không phải là đối thủ, đủ rồi. Hạo phụng Thiên Đế khẽ quát một tiếng, loại chuyện này đối bọn hắn mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Tuy nói trước mắt song phương Thiên Đế số lượng là giống nhau, nhưng đánh lên, đối bọn hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt, dù sao ngoại vực người tu luyện địch nhân, cũng không chỉ giới thượng giới. Một trận chiến này như vậy kết thúc, chúng ta cũng không truy cứu các ngươi những thứ gì, lần này xem như ngang tay, nếu là tính bồi thường lời nói, vậy chúng ta đồng dạng không có khả năng cho. Hạo phụng Thiên Đế không muốn đánh, nhưng hắn cũng sẽ không sợ, vậy liền đánh đi. Giác La Thiên Đế phía sau toát ra song trọng thiên phú, hướng Tử Phong Thiên Đế cái kia bên cạnh giết đi qua, đánh. Lý Long Thiên Đế bọn hắn tựa như là cái thanh niên nhiệt huyết giống như, vỗ đầu một cái liền theo một khối sông đi lên, sáu vị Thiên Đế nhao nhao sông đi lên. Cùng đối diện Thiên Đế chém giết tại một khối, Hạo phụng Thiên Đế bọn hắn sầm mặt lại, không nghĩ tới thật muốn đánh. Bọn hắn còn tưởng rằng nói như vậy đi xuống, đối diện sẽ xem xét đến thứ gì, ai ngờ đạo chân muốn đánh, giết. Hạo Phụng Thiên Đế đè ép thanh âm, hướng cái này bên cạnh tiến đánh tới, lập tức, Thiên Đế chiến lần nữa kích phát, hai bên điên cuồng giao chiến lên cái này khiến vốn là khoảng cách rất xa người tu luyện, đều nhao nhao lựa chọn lui lại càng khoảng cách xa, đây chính là một nhóm lớn Thiên Đế đại chiến, bạo phát đi ra năng lượng cũng không phải đùa giỡn, lực lượng thật đáng sợ, Hải Dược Lan bọn hắn sợ ngây người, trước đó trận chiến kia liền rất làm cho người rung động, lần này chiến đấu càng làm cho người rung động, nhất là nhiều như vậy Thiên Đế, đang điên cuồng lẫn nhau chiến đấu, mỗi một chiêu đều mang theo sức mạnh khủng bố nhất, lẫn nhau hướng trên người đối phương chào hỏi đi lên, mỗi người đều thi triển ra tất cả vốn liếng, để vốn cũng không tính phế tích chủ thành, triệt để biến thành phế tích, một số không có chạy đến ngoại vực người tu luyện, đều bị cái này một cổ năng lượng cho triệt để oanh thành bột phấn, không còn sót một chút cặn, xem ra loại này chiến đấu, chúng ta chỉ có thể lui đến càng xa càng tốt, trước mắt xem ra, là chúng ta cái này bên cạnh chiếm ưu thế, Dịch Thiên Vân mỉm cười, chủ yếu là bọn hắn cái này bên cạnh số lượng tương đối nhiều một điểm, thêm ra ròng rã một vị, cái kia hiệu quả lại khác biệt, vì thế đối diện lập tức liền lâm vào khổ chiến bên trong, trong đó Giác La Thiên Đế tiếp tục hành hung Tử Phong Thiên Đế, lần này càng thêm bạo lực, đè ép Tử Phong Thiên Đế đánh, bất quá Tử Phong Thiên Đế nổi giận, cấp tốc tiến vào cuồng bạo hóa, cuồng bạo hóa Tử Phong Thiên Đế mạnh lên một mảng lớn, bất quá Giác La Thiên Đế đồng dạng không có yếu, cũng là bộc phát ra tất cả vốn liếng, đúng là cùng Tử Phong Thiên Đế đánh cái ngang tay, mấu chốt nhất vẫn là có nhiều ra một vị Thiên Đế, liên thủ một khối công kích phía dưới, đối diện là thua bên trên một bậc, Hạo Phụng Thiên Đế bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, này lại là bọn hắn không có cái gì ưu thế, tuy nói bọn hắn có chút là có thể thắng qua đối diện Thiên Đế, nhưng trước mắt là không có cách nào đánh bại, nhưng đối diện thêm ra một vị Thiên Đế, cái kia ý nghĩa liền không đồng dạng, vì thế tình huống hiện tại chính là bị đè lên đánh, càng làm cho Hạo Phụng Thiên Đế giận mắng lên, trợ giúp đâu, trợ giúp làm sao còn chưa tới, bọn hắn hiện tại còn kém một vị, nếu tới hai vị, vậy liền có thể áp chế đối thủ liền xem như chỉ một vị, cũng có thể đánh cái ngang tay, mà không giống hiện tại như vậy chật vật a. Chẳng qua trước mắt xem ra, tại có trợ giúp khi đi tới, bọn hắn đoán chừng có người khẳng định bị đánh tàn phế nhất là Tử Phong Thiên Đế, bị Giác La Thiên Đế không ngừng chèn ép, cùng bạo hóa đều là đánh cái ngang tay, nếu là cùng bạo hóa lui xuống, cái kia Tử Phong Thiên Đế tất thua không thể nghi ngờ. Hạo Phụng Thiên Đế trong lòng giận mắng không thôi, đây đều là Tử Phong Thiên Đế làm ra sự tình, lúc đầu đều không có như vậy cảm xúc hóa, bây giờ bị đối diện một làm cho cả đám đều bị kích thích, nhất là giới thượng giới cái kia một bên, một đám tựa như là như điên cuồng, thật là nói đánh là đánh, đều không chờ bọn hắn đáp ứng, tại cái này Thiên Đế thời gian chiến tranh, Dịch Thiên Vân ngay tại phía dưới nhìn lấy, xem ra cái này thuộc về gần đây đến, quy mô lớn nhất một trận đại chiến đi qua lần này giáo huấn lúc sau. Chắc hẳn ngoại vực người tu luyện cái kia bên cạnh hẳn là sẽ thành thật một chút đi, mà không phải cho rằng giới thượng giới cái này bên cạnh sẽ chỉ lựa chọn nhượng bộ. Lần này không có nhượng bộ, một chữ, cái kia chính là cương, oanh, kinh khủng oanh kích đập ầm ầm dưới, Tử Phong Thiên Đế bị oanh đến dưới đất, lâm vào lòng đất cũng không biết bao nhiêu mét, chịu một quyền này, chắc hẳn cũng không khá hơn chút nào Giác La Thiên Đế trên người đồng dạng phụ thương. Bất quá so với Tử Phong Thiên Đế bị đánh vào trong đất, vẫn là vết thương nhẹ không ít, Tử Phong Thiên Đế, bọn hắn đáy lòng trầm xuống, không nghĩ tới nhanh như vậy liền rơi vào hạ phong, bất quá đây là đoán trước bên trong sự tình Tử Phong Thiên Đế bị hai vị Thiên Đế đè lên đánh, liền xem như cùng bạo hóa, cũng là khó mà ngăn cản, ngày nay nhất định phải lưu lại một bàn giao, Giác La Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, hướng dưới mặt đất lao xuống đi, muốn thừa cơ truy kích xuống dưới, cho Tử Phong Thiên Đế một kích trí mạng. Đi trợ giúp Tử Phong Thiên Đế. Hạo Phụng Thiên Đế hét lớn một tiếng, nếu là Tử Phong Thiên Đế chết rồi, vậy bọn hắn tổn thất nhưng lớn lắm, các ngươi cảm thấy mình có cơ hội không? Lý Long Thiên Đế cười lạnh một tiếng, chiến ý đại phát, cùng đối diện tiếp tục đối cứng tại một khối, trong lúc nhất thời, căn bản không ai có thể phân thân đi trợ giúp Tử Phong Thiên Đế. Giác La Thiên Đế giết xuống đất ngọn nguồn lúc sau, ở phía dưới truyền đến từng đợt bạo tạc tiếng vang, mặt đất đều chấn động. Cho dù là khoảng cách rất xa Dịch Thiên Vân bọn người, cũng có thể cảm giác được dưới mặt đất, bị oanh đến không thành dạng. Một lát lúc sau, Giác La Thiên Đế dẫn theo nhất đạo trên người đến, trống to nói, không có nhục sứ mệnh, chém giết Tử Phong Thiên Đế. Tại trên tay hắn cái kia thi thể không đầu, chính là Tử Phong Thiên Đế. Mà Giác La Thiên Đế tình huống đồng dạng thảm liệt, thân thể cơ hồ không có một nửa, bất quá cái này đều tốt khôi phục, chỉ cần còn sống. Chương 2828

Một trận chiến này, tiếp tục luận công hành thưởng, chỉ cần lập công, đều sẽ đạt được phong phú khen thưởng. Thương Long Thiên Đế đại nhân, ta đây, ta nói thế nào đều chém giết Tử Phong Thiên Đế a. Đây tuyệt đối là một cái công lớn a. Giác La Thiên Đế khó chịu, chính mình thế nhưng là liều mạng chém giết Tử Phong Thiên Đế, nói thế nào mới xem như giành công đứng đầu. Đương nhiên hắn không giành công, dù sao Dịch Thiên Vân lấy được công lao, cũng có thể tính làm hắn một phần. Nói thế nào, Dịch Thiên Vân đều là hắn đề cử làm điện chủ, từ công lao để tính, thật đúng là hắn có một phần. Ai ngờ Thương Long Thiên Đế căn bản không để ý tới hắn, mà là tiếp tục nói, một trận chiến này, chúng ta thu hoạch không ít, sĩ khí tăng nhiều, bất quá tiếp đó, đối diện khẳng định phản kích, chúng ta đồng dạng sẽ muốn tốt đối sách, thật tốt thống kích đối thủ. Trừ cái đó ra, còn có chính là chúng ta cùng Hải Yêu tộc kết minh, hy vọng chúng ta hai nhà có thể một mực duy trì cái này quan hệ xuống dưới, để hai bên có thể cộng đồng đối phó ngoại vực tộc nhân. Thương Long Thiên Đế đại nhân, chúng ta Hải Yêu tộc tất nhiên sẽ cùng Thiên Tinh khu thành lập lâu dài quan hệ hợp tác, chỉ cần Thiên Tinh khu thực tình đối đãi với chúng ta liền tuyệt đối sẽ không phản bội Thiên Tinh khu. Hải Dược Lang biểu lộ nghiêm túc, đem để tay tại lồng ngực, biểu thị chính mình trung tâm. Hải Yêu tộc đích thật là đối đồng minh đều rất có độ trung thành, chỉ cần không phản bội chính mình, bọn hắn cơ bản sẽ không phản bội. Đương nhiên hết thảy không có cái gì tuyệt đối minh hữu có thể nói, liền nhìn trên lợi ích xung đột vấn đề trước mắt xem ra, căn bản là sẽ không phát sinh vấn đề tương tự. Cái này rất tốt, chúng ta giới thượng giới là sẽ không phản bội Hải Yêu tộc. Thương Long Thiên Đế mỉm cười, bọn hắn lúc đầu yêu cầu liền không cao, chỉ cần giữ vững chính mình giới thượng giới là được, đối với xâm nhập cái thế giới này, không có quá nhiều hứng thú, vì thế có thể thêm một cái minh hữu, đối bọn hắn mà nói chính là một chuyện tốt. Thương Long Thiên Đế đại nhân, ta công lao vấn đề, sau đó chính là thảo luận bước kế tiếp kế hoạch, Hải Yêu tộc các ngươi có thể dựa theo trước đó định ra tới, sắp xếp người tới tu luyện. Thương Long Thiên Đế mỉm cười nói, về phần cái khác phe tấn công mặt sự tình, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, nếu là quá mức lời nói, ngoại vực cái kia bên cạnh phản kháng khẳng định rất kịch liệt, vì thế tạm thời trước nghỉ ngơi một chút, có quan hệ ở phương diện này vấn đề, chúng ta sẽ sớm thông tri các ngươi. Vậy liền đa tạ Thương Long Thiên Đế đại nhân. Hải Dược Lang cung kính vô cùng, đối với Thương Long Thiên Đế, hắn vẫn là có chỗ nghe thấy, có thể nói Thương Long Thiên Đế chính là giới thượng giới lãnh tụ một trong, có thể làm cho ngoại vực không dám tùy ý xâm lấn, chính là nhờ có những nhân vật lớn này, không có bọn hắn tỏa trấn, giới thượng giới sợ là đã sớm luân hãm. Nếu như nói dựa theo công lao để tính, bọn hắn mới tính là chân chính giành công đứng đầu. Không cần phải khách khí, Thương Long Thiên Đế mỉm cười nói, Thương Long Thiên Đế đại nhân, ta công lao vấn đề đâu. Như vậy tiếp đó, liền riêng phần mình đi về nghỉ ngơi đi, khen thưởng phương diện sẽ cấp cho các vị, thật tốt lợi dụng khoản này khen thưởng, để cho các ngươi càng tiến một bước. Thương Long Thiên Đế mỉm cười, sau đó bàn tay xuề ra, chính là phi thân rời đi. Cái khác Thiên Đế cũng là đi theo nhau nhau rời đi, đều hướng Giác La Thiên Đế cái này bên cạnh nhìn thoáng qua, cảm thấy rất là khôi hài. Đi theo rất nhanh bên này người đều rút lui xong, liền ngay cả Hải Dược Lang đều mang người rời đi. Lúc đầu Hải Dược Lang muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, nhưng hắn yêu cầu mang theo dưới tay mình trở về báo cáo, cho nên tạm thời không có cách nào dừng lại tại cái này. Bởi vậy trong nháy mắt, to như vậy một cái cung điện, chỉ còn lại Dịch Thiên Vân cùng Giác La Thiên Đế mà đã xong. Ta công lao đâu? Giác La Thiên Đế ngửa đầu nhìn nóc nhà, có chút khóc không ra nước mắt, ta thế nhưng là chém giết một vị thiên đế a, đây chính là thiên đế a, mà không phải cực tinh đế a. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh vỗ vỗ hắn bả vai, thở dài nói, đại nhân, ngài đừng thương tâm, nói không chính xác Thương Long Thiên Đế đại nhân, đang cấp ngài chuẩn bị vui mừng lớn hơn đâu, kinh hỉ. Giác La Thiên Đế cười lạnh một tiếng, hắn chắc chắn sẽ không cho ta bất luận cái gì kinh hỉ, ban thưởng sẽ chỉ ở hiện trường tuyên bố, mà sẽ không đằng sau mới cho. Lão gia hỏa này, khẳng định không cho, ta biết nói hắn tính cách, lúc đầu ta tại cực tinh đế lúc, liền hoàn thành qua một kiện đại sự, ai biết không bất luận cái gì ban thưởng, đen như vậy, Dịch Thiên Vân kinh ngạc không thôi, còn có cái này loại thao tác, không sai, chính là đen như vậy. Giác La Thiên Đế lạnh giọng nói, ngươi nói là ai đen? Này lại nhất đạo bóng người từ bên cạnh chậm rãi đi tới, người này không phải Thương Long Thiên Đế còn có thể là ai? Dịch Thiên Vân lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nửa câu lời cũng không dám nói. Giác La Thiên Đế nhìn lấy hắn nói, Thương Long Thiên Đế đại nhân, ta ban thưởng đâu? Hắn không chút nào sợ Thương Long Thiên Đế, vẫn là khối xương cứng, ban thưởng khẳng định là có. Thương Long Thiên Đế nhất chân chính là một đạp tới, đem Giác La Thiên Đế cho đạp bay ra ngoài,

vẫn luôn là bên ngoài vực người tu luyện làm chủ, điểm ấy không sai a. Giác La Thiên Đế nói, kỳ thật địch nhân hoàn toàn chính xác chính là chỉ có ngoại vực người tu luyện, chúng ta một mực đề phòng cũng chỉ có bọn hắn, về phần hải yêu tộc, hoặc là thế lực khác, đều cùng chúng ta không quan hệ, thật muốn xâm lấn chúng ta nơi này, cũng chỉ có ngoại vực người tu luyện, cái khác có thể nói không có quá nhiều phương diện này tâm tư đương nhiên, hết thảy cũng khó khăn giảng, ai có thể biết nói sẽ có hay không có thế lực nào bỗng nhiên lật lọng đâu. Tóm lại, hiện tại chúng ta yêu cầu đề phòng, cũng chỉ có ngoại vực người tu luyện điểm ấy ngươi đã biết, phần lớn người đều là biết nói điểm này trọng điểm là chúng ta yêu cầu thủ địa phương, cũng chỉ có điểm này a. Giác La Thiên Đế ra hỏi, để Dịch Thiên Vân giật mình, chẳng lẽ không cũng chỉ yêu cầu trông coi những chiến trường này thế thôi a? Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, thủ khẳng định là muốn thủ, nhưng chân chính mấu chốt cũng không ở chỗ nơi này, mà là ở mặt khác một mảnh khu vực. Giác La Thiên Đế chậm rãi nói, ở bên kia khu vực, chúng ta xưng là Thông Thiên Hà, Thông Thiên Hà. Dịch Thiên Vân bên tai xuất hiện một cái xa lạ từ, không tệ, chính là Thông Thiên Hà. Giác La Thiên Đế tiếp tục giải thích nói, Thông Thiên Hà tự nhiên không phải thông hướng cái gì ngày, chúng ta tu vi hiện tại chỗ nào không bay. Chỉ là một cái cách gọi, Thông Thiên Hà chỗ phương vị, ngay tại một cái đặc thù chỗ giao giới, cái này chỗ giao giới ngay tại vòng trong khu vực kỳ thật ở bên này cái gì chủ thành, cái gì vòng trong bên ngoài, kỳ thật đều là bên ngoài, cái gì, nói cách khác phiến khu vực này đại bộ phận chủ thành, đều là khu vực bên ngoài. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, nhiều như vậy to lớn chủ thành tại cái này, vậy mà nói là cái bên ngoài, không tệ, chân chính vòng trong khu vực, cũng không ở chỗ phiến khu vực này, mà là tại cấp độ càng sâu nội bộ. Ở bên kia liền có một đầu Thông Thiên Hà, chúng ta các đại thiên đế, liền đóng tại cái kia, để phòng địch quân đại quy mô xâm lấn. Giác La Thiên Đế lạnh nhạt nói, đương nhiên, ta bây giờ nói ngươi không biết rõ, đợi lát nữa ta mang ngươi tới, liền biết nói chuyện gì xảy ra. Thông Thiên Hà, Dịch Thiên Vân lầm bầm lặp lại một câu, giống như vượt qua hắn nhận biết, vốn cho rằng diệt đi chỗ có chủ thành là được rồi, ai ngờ nói những này đại quy mô chủ thành, kỳ thật chính là bên ngoài vậy chân chính vòng trong, lại là trình độ gì? Chương 2831, không vị thiên đế, tại Giác La Thiên Đế dẫn đầu dưới, Dịch Thiên Vân xuyên qua yêu thụ rừng rậm, hướng tận cùng bên trong nhất bay đi, trên đường cũng không biết đi qua bao nhiêu tòa chủ thành, đây đều là không nhìn thẳng bọn hắn, dù sao không thể lái chiến, tự nhiên không nhìn bọn hắn. Trên đường đi cũng không ai dám tới chặn đường bọn hắn, huống hồ một vị thiên đế ở chỗ này, ai dám ngăn cản đoạn đâu. Tại Giác La Thiên Đế tốc độ kinh người dưới, rất nhanh liền đi vào hắn nói tới Thông Thiên Hà. Cái này Thông Thiên Hà thật sự chính là điểm cùng loại thông thiên ý tứ, trực tiếp hướng trên bầu trời dũng mãnh lao tới. Ở phía trên nổi lơ lửng một khối to lớn vô cùng đại lục, về phần khối kia đại lục lớn bao nhiêu, Dịch Thiên Vân thật đúng là không nhìn thấy cuối cùng, giống như là thông đạo một khối khác khu vực giống như. Tại đầu này to lớn vô cùng dòng sông bên trong, còn phân nhánh số lượng 10 đạo, hướng các đại khu vực chảy tới, nhìn 10 phần quái dị, thoạt nhìn như là to lớn thác nước, nhưng cái này thác nước lại là nghiêng chảy xuống, phía dưới không có bất kỳ cái gì bùn đất, giống như là trong suốt bùn đất giống như, để cái này Thông Thiên Hà hướng bốn phía chảy tới, mấu chốt nhất vẫn là có không ít ngoại vực người tu luyện, thông qua đội thuyền, từ phía trên vọt xuống đến, không ngừng mà từ bên cạnh tản ra xem ra ngoại vực người tu luyện. Chính là từ phía trên đi xuống, đây chính là Thông Thiên Hà. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, cái này thật đúng là hùng vĩ, mấu chốt vẫn không thể phi hành, chỉ có thể thông qua đội thuyền xuống tới. Cái này Thông Thiên Hà tựa như là có đặc biệt ma lực giống như, để bọn hắn chỉ có thể thông qua đội thuyền xuống tới, mà không phải phi hành xuống tới, tương đối quái dị, không tệ. Đây chính là Thông Thiên Hà, phía trên chính là bọn hắn nói tới thần lục, bình thường đều không tự xưng là ngoại vực người tu luyện. Đều là tự xưng thần lục cư dân, cái này còn tự xưng là thần, thật sự là buồn cười. Giác La Thiên Đế trong lời nói tràn ngập khinh thường, vậy cái này Thông Thiên Hà đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngay cả phi hành đều làm không được, chỉ có thể ngồi đội thuyền. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy rất là nghi hoặc, không rõ ràng, trước đây thật lâu liền xuất hiện, không biết là cái nào đại năng làm ra, chúng ta phỏng đoán khẳng định là một vị nào đó đại năng, không có cách nào diệt đi ngoại vực người tu luyện. Chỉ có thể thông qua thủ đoạn này, đến giảm bớt ngoại vực người tu luyện hướng mặt ngoài chuyển vận, Giác La Thiên Đế suy đoán nói, còn có loại chuyện này. Dịch Thiên Vân sợ ngây người, đến tột cùng là dạng gì đại năng, mới có thể làm đến nước này, chẳng lẽ là cực thiên đế, cái này đều là chúng ta suy đoán, dù sao bọn hắn là không có cách nào buông lỏng là được rồi, yêu cầu cưỡi đội thuyền xuống tới, vẫn là dùng đặc thù đầu gỗ đến chế tạo. Giác La Thiên Đế cười nhạt nói, cứ như vậy, chúng ta mới tốt thủ tại chỗ này, đi, hướng cái này bên cạnh tới. Chợt Giác La Thiên Đế đi vào trong đó một con sông rìa đường bên trên, một thanh xé rách hư không bước vào ở bên trong liền có mặt khác thuận theo thiên địa, kỳ thật chính là một cái khác cấu tạo tiểu thế giới, bên trong đều rất hoàn thiện, mới vừa vặn tiến đến, liền thấy có một gian nhà ở bên trong khi bọn hắn vừa mới lúc đi vào, nhất đạo quen thuộc bóng người liền từ bên trong đi tới, người này không phải người khác, chính là cái kia Bá Nhận Thiên Đế, lần này mang Thiên Vân Điện chủ tới làm quen một chút a. Bá Nhận Thiên Đế nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi đi tới, cũng không có cảm thấy thật bất ngờ, hắn đoán được Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ tới, chính là không biết bao lâu thế thôi, không tệ, lần này dẫn hắn tới xem một chút tình huống, Giác La Thiên Đế mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này, ra sao, có thế có như thế nào, lần trước hơi rời đi một đoạn thời gian, cứ như vậy để không ít ngoại vực người tu luyện lẻn qua đi, Bá Nhận Thiên Đế thở dài nói, nếu là lại nhiều mấy vị Thiên Đế liền tốt, dạng này liền có thể không sợ tùy ý rời đi, đây là có chuyện gì, có thể nói rõ chi tiết một chút a. Dịch Thiên Vân cau mày, không biết đã xảy ra chuyện gì, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài, ở bên ngoài có không ít nhánh sông, kỳ thật chính là cùng loại thông đạo đồ vật, một khi có người từ phía trên đi xuống, chúng ta liền sẽ cấp tốc cản lại, không để cho thông qua, Bá Nhận Thiên Đế giải thích nói, đương nhiên, sẽ không tất cả mọi người chặn đường, nếu là tất cả mọi người chặn đường lời nói, vậy liền không khỏi quá chọc giận đối thủ, sẽ chỉ chặn đường tu vi tương đối cao, cũng chính là cực tinh đế cấp bậc trở lên, về phần cực tinh đế trong vòng, liền sẽ không chặn lại, trước đó chúng ta không ở nơi này, liền có mấy vị cực tinh đế chạy ra ngoài, cái này phía dưới thế lực, lại sẽ tăng cường mấy phần. Bá Nhận Thiên Đế lắc đầu thở dài, không chút do dự giải quyết hết một nhóm, hiện tại lại xuống tới một nhóm, có thế không thở dài a, có thể coi là như thế chặn đường, bọn hắn cũng sẽ không phản kháng. Dịch Thiên Vân đối với cái này rất kinh ngạc, phản kháng a, làm sao không biết phản kháng, ở chỗ này thường xuyên phát sinh Thiên Đế chiến, chỉ là bị chúng ta đánh lui trở về thế thôi, mỗi lần kích thích Thiên Đế chiến, không riêng đánh lui đối thủ, còn diệt đi một đám. Dần dà bọn hắn xuống tới liền rất cẩn thận, Bá Nhận Thiên Đế nói như vậy, nơi này hơn mấy chục nhánh sông, liền đại biểu cho chúng ta có hơn 10 vị Thiên Đế. Dịch Thiên Vân đối với cái này rất là rung động, còn tưởng rằng liền mấy vị Thiên Đế, nên biết nói tại cái kia Thiên Đế trong vùng, cũng chỉ có 5 tòa cung điện, ở chỗ này nhưng lại có hơn 10 vị Thiên Đế, cái kia ẩn tàng đến quá sâu a, đương nhiên sẽ không, chỉ có hơn 10 vị Thiên Đế mà thôi, trong đó có mấy người đều là một người bảo vệ tốt mấy đầu thông đạo tỷ như Thương Long Thiên Đế đại nhân, chính là trông coi 5 cái thông đạo, trong tay hắn liền không có bỏ qua bất luận một vị nào Thiên Đế đi qua, cũng không dám tùy ý có Thiên Đế, dám từ cái kia bên cạnh xuống tới thật đánh nhau, không chết cũng bị thương. Bá Nhận Thiên Đế cảm thán nói, nếu là nhiều đến mấy vị Thương Long Thiên Đế đại nhân, bọn gia hỏa này còn dám như vậy càng rỡ, nói như vậy, chỉ chúng ta hơn 10 vị Thiên Đế, ngăn lại toàn bộ ngoại vực người tu luyện lực lượng. Dịch Thiên Vân 10 phần rung động, nói như vậy, bọn hắn cũng quá cường đại điểm, đương nhiên sẽ không, tại cái kia thần lục bên trong, tự nhiên có thế lực khác, ngươi cho rằng chỉ là có một nhà thế lực thế thôi à. Bên trong nội chiến rất lớn, cho tới bây giờ liền không có liên thủ qua, nếu là liên thủ, chúng ta đã sớm xong. Bá Nhận Thiên Đế hừ lạnh nói, căn cứ chúng ta thô sơ giản lược điều tra, ở bên trong có Thiên Đế có ít nhất gần 100 vị. Trăm vị Thiên Đế, Dịch Thiên Vân hít vào một ngụm khí lạnh, hắn còn tưởng rằng hai bên chênh lệch không phải rất cách xa, không nghĩ tới có 100 vị cấp độ, không tệ, chính là 100 vị Thiên Đế cấp bậc, chẳng sợ không đến 100 vị, đoán chừng cũng sắp chúng ta không có cách nào xâm nhập điều tra, cũng không rõ ràng phía trên tình huống, dù sao muốn thấm vào quá khó khăn. Giác La Thiên Đế này lại mở miệng, nhìn từ trên xuống dưới hắn tràn ngập ý cười, Dịch Thiên Vân bị Giác La Thiên Đế thấy có chút rỡn cả lông, đại nhân, ngài sẽ không cảm thấy ta có thể lên đi thôi, đây không phải là khẳng định à, bằng không ngươi cho rằng Thương Long Thiên Đế đại nhân, vì sao để cho ta sớm mang ngươi tới. Giác La Thiên Đế đưa tay vỗ vỗ hắn bả vai, mỉm cười nói, yên tâm, chắc chắn sẽ không hiện tại phía trên tình huống đồng dạng không lạc quan, sẽ không để cho ngươi bây giờ đi lên, phía trên không lạc quan. Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, ở phía trên bắt đầu phát động một trận khác đại chiến đâu, ngươi đi lên bị lan đến gần, đây còn không phải là muốn chết. Giác La Thiên Đế lắc đầu nói, cho nên ngươi yên tâm, tạm thời không cần ngươi đi lên, chính là mang ngươi tới mở mang kiến thức một chút.